Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, chương 18, Bani, Baltimore tinh thần phạm tội thu nhận trung tâm, rất xin lỗi tầm mắt của chúng ta lần nữa trở lại nơi này. Bởi vì liền xem như xây dựng lại xinh đẹp, cũng vẫn như cũ không che giấu được nơi này là cái âm trầm chi địa sự thật. Dù sao không có người thích bệnh tâm thần, càng thêm không có người thích tội phạm, mà một cái tràn đầy bệnh tâm thần tội phạm địa phương, càng thêm sẽ không có người thích. Ân, câu nói này nói có chút tuyệt đối, bởi vì vẫn còn có chút người thích loại địa phương này. Cũng tỉ như chúng ta hộ công Bani, Bani là cái hảo nam hài, chân chính trên ý nghĩa thật tốt nam hài. Hắn năm nay 38 tuổi, cùng các vị đang ngồi đồng dạng, hắn không xe không nhà càng không có bạn gái, nhưng là cùng các vị có chút khác biệt chính là, hắn rất cường tráng, lại có lễ phép, làm việc nghiêm túc, tính cách kiên cường, đối xử mọi người chân thành, mà lại xưa nay sẽ không ở những người khác phía sau nói người ta nói xấu. Trên thực tế hắn trước mặt người khác cũng chưa từng nói. Bởi vì hắn là người câm, dù sao bất kể nói thế nào, hắn có rất nhiều ưu điểm. Như vậy hiện tại chúng ta tới chọn một cái đơn giản đến nói đi. Cũng tỉ như tính cách kiên cường, điểm này, cái này rất dễ dàng liền có thể nhìn ra. Dù sao hắn còn sống. Đúng vậy, hắn không có tự sát, cái này đủ để chứng minh hắn kiên cường. Bởi vì tại quá khứ hơn 30 năm bên trong, kinh nghiệm của hắn vô cùng phấn khích. Tại hắn sau khi sinh, hưởng thụ được phần thứ nhất đến từ người nhà hỗ động, chính là bạo lực gia đình. Phụ thân là cái bị sa thải công nhân, cả ngày say rượu, chỉ cần uống say liền đánh Bani, thanh tỉnh lúc cũng đánh. Chỉ vì Bani là một tên tiên thiên câm điếc. Về sau tại hắn 10 tuổi thời điểm, mẫu thân rốt cục lấy dũng khí cùng phụ thân ly hôn, pháp viện nhân từ đem Bani quyền nuôi dưỡng phán cho hắn mẫu thân. Mà tại hắn 10 tuổi lẻ 3 tháng thời điểm, mẹ của hắn chết bởi một trận tai nạn xe cộ. Vì lẽ đó Bani sau 20 năm cơ hồ toàn bộ đều đi theo phụ thân của hắn cùng một chỗ vượt qua. Hắn đi học lúc chịu đủ sân trường ức hiếp, sớm bỏ học đi tìm việc làm. Trong nhà bị đánh tựa như là một ngày ba bữa. Hắn chật vật sống đến 20 tuổi. Đợi đến hắn cái đầu rốt cục đạt tới phụ thân đánh không lại hắn thời điểm, hắn lại nên vì trả lại tiền nợ đánh bạc càng thêm liều mạng làm việc. Mà tới hắn 35 tuổi lúc, tiền nợ đánh bạc rốt cục bị trả sạch, phụ thân của hắn lại bởi vì mập mạp mắc phải một thân tật bệnh. Mà bởi vì hắn phụ thân vài chục năm nay chưa từng có theo thời điểm bất kỳ làm việc, cũng căn bản không có cái gì nộp thuế loại hình hành vi. Vì lẽ đó, là một tên sắp chết lão nhân nằm tại trong bệnh viện lúc, pháp luật lần nữa đem cách xù tiền thuốc men đập vào Bani trên đầu. Còn tốt lúc này, Bani đạt được tại Baltimore tinh thần phạm tội thu nhận trung tâm hộ công làm việc. Vì lẽ đó hắn cảm kích nơi này, dù sao công việc này có thể để cho hắn miễn cưỡng tiếp tục còn sống. Dù sao cứ như vậy, hắn cái kia thể trọng 200 cân phụ thân thật vui vẻ tại bệnh viện trên giường bệnh nằm 3 năm. Rốt cục tại xinh đẹp tiểu hộ sĩ nhìn chăm chú, tắt thở, nhìn, nếu như ngươi cảm thấy nhân sinh của ngươi rất không như ý. Như vậy Bani chính là của ngươi tấm gương. Hắn cả đời đều tại vì một cái tra tấn hắn nam nhân nỗ lực. Thẳng đến cuối cùng, đều không có mắng quá, thậm chí phản bác quá nam nhân kia một lần. Mà những này bi thảm trải qua, hắn cũng hoàn toàn không có cách nào hướng người thổ lộ hết. Ai bảo hắn là người câm đâu, vì lẽ đó cũng chỉ có thể một mực đặt ở đáy lòng của mình. Thẳng đến bộc phát hoặc là chết đi. À, đúng, Bani cũng không phải là một cái tên, ai sẽ gọi kỳ quái như thế danh tự đâu. Bani chỉ là một cái thiện ý danh hiệu, bởi vì hắn không biết nói chuyện, vì lẽ đó chỉ có thể tại trong miệng nghẹn ngào ra, ba, hoặc là, ne, đơn giản như vậy phát âm. Vì lẽ đó nơi này những đồng nghiệp khác cũng đều quen thuộc trực tiếp xưng hô làm Bunny, mà hắn chân chính danh tự là Michael Lemo. Sau bữa ăn tối, Baltimore thu nhận trung tâm giống thường ngày, yên tĩnh, âm trầm, nhưng là không biết gần nhất xảy ra chuyện gì. Tóm lại tất cả mọi người có thể nhìn ra, Bunny mấy ngày nay tâm tình rất không tệ. Hắn luôn luôn trên mặt lấy một loại nào đó mỉm cười thản nhiên, cùng mỗi cái đi ngang qua đồng sự gật đầu chào hỏi. Thậm chí có đôi khi, đi ngang qua hắn phòng nghỉ lúc, mọi người có thể nghe được bên trong truyền đến hắn lầm bầm lầu bầu lầm bầm âm thanh. Thật giống như hắn theo một cái băng lãnh muộn hồ lô, dần dần hướng một tên đầy nhiệt tình lễ phép thân sĩ biến chuyển. Tan việc, tất cả mọi người đều rời đi, chỉ còn lại một chút trực ban bác sĩ cùng thủ vệ. Mà Bunny không có nhà, nhà của hắn đã sớm bị phụ thân coi như tiền đặt cược thế chân ra ngoài. Vì lẽ đó hắn lâu dài ở tại thu nhận trung tâm trong phòng nghỉ. Mà giám ngục trưởng cũng rất thích dạng này, có thể 24 giờ đều ở tại làm việc trên cương vị nhân viên. Trong bóng tối, một trận lấp lóe ánh đèn, nhà ăn bếp sau đèn được mở ra. Bunny khí tức xẹt qua hắn cái kia tàn khuyết không đầy đủ dây thanh, ngâm nga ra khó nghe luận điệu, quanh quẩn tại không có một ai ngục giam bếp sau bên trong. Chỉ gặp hắn đi tới một chỗ ngóc ngách lãnh tàng quỹ bên cạnh. Cánh tay tráng kiện tại ướp lạnh nguyên liệu nấu ăn ở giữa lung tung tìm kiếm lấy cái gì. Rốt cục, hắn lật ra một khối gan. Khối này gan tựa hồ cũng không có bị ướp lạnh bao lâu. Mặt ngoài tố phong túi lên vẻn vẹn hiện ra một tầng mỏng xương. Bunny rất hài lòng, hắn đem gan lấy ra, tinh tế thanh tẩy sạch lưu lại huyết thủy, sau đó bỏ vào trên thớt, nghiêm túc cắt thành khối nhỏ. Thủ pháp của hắn rất nhuần nhuyễn, rất khó tưởng tượng một cái cao lớn thô kệch nam nhân sẽ có được như thế tinh tế đao công. Những cái kia xốp mỡ bởi vì ướp lạnh trở nên chẳng phải dễ nát, lưỡi đao xẹt qua thời điểm vi diệu cảm nhận có thể theo chuôi đao truyền đến lòng bàn tay. Bunny tựa như là rất hưởng thụ loại cảm giác này. Hắn vui vẻ đề cao ngâm nga âm lượng. Đúng, gan nhất định phải có thật dày mỡ. Dạng này đi qua nhiệt độ cao về sau, bành trướng tầng ngoài mới có thể hấp thu tiến càng nhiều hương liệu. Có thể là lòng đỏ trứng, cũng có thể đúng đúng một chút dùng chanh nước quấy vân bột mì. Tóm lại chỉ có dạng này mới có thể che lại trong lúc này bẩn bên trong nhàn nhạt cay đắng. Sau đó nhìn bọn chúng tại mỡ bò bên trong dần dần trở nên đến tầng ngoài xốp giòn, nhưng nội bộ y nguyên mềm mại, lại tô điểm lên một chút tây cần và giải trừ dầu mỡ đậu nành. Tốt nhất lại phối hợp một chén tự nhiên lên men rượu nho trắng. Rất đáng tiếc, tại ngục giam trong phòng bếp là tìm không thấy rượu nho trắng. Nhưng là phần này gan y nguyên rất hoàn mỹ, vì lẽ đó Bunny hài lòng đem món ăn này tỉ mỉ bày bàn. Sau đó, dùng nhôm chế bữa ăn che cài lên, hắn không có mình ăn, mà là đẩy toa ăn. Tại cái này u ám, không có một ai trên hành lang, cùng với bánh xe kéo kẹt chói tai ổ trục âm thanh biến mất tại trong bóng tối. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.